Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu Từ Đình chỉ vận chuyển thang máy đi xuống tới. Đến trạm tàu điện ngầm phụ 2 tầng. Phụ 2 tầng tình huống cũng không so mặt trên hảo. Nơi này vẫn như cũ vẩy đầy vết máu. Nơi nơi có thể thấy được bị vũ khí sắc bén công kích dấu vết. Cửa thang máy đối quá khứ một cái đồ uống bán cơ thậm chí bị chặn ngang bẻ gãy. Oai ngã vào nơi đó. Bên trong thương phẩm đã không. Lần này không có ở phụ 2 tầng nhìn đến váy đỏ bé gái toa toa cùng nàng búp bê vải. Cố Cửu lại không có đại ý. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng mà dọc theo vừa rồi bé gái xuất hiện phương hướng đi. Quải quá tự động thang cuốn. Nàng đi vào trạm tàu điện ngầm trung ương vị trí. Nơi này địa thế càng trống trải. Vẫn là không thấy đến trừ nàng bên ngoài sinh linh. An tĩnh đến làm người tim đập nhanh. Trạm tàu điện ngầm phụ 2 tầng diện tích không tính đại. Chỉ hoa không đến 10 phút. Nàng liền vòng một vòng. Phụ 2 tầng hai bên trái phải đều có đoàn tàu quỹ đạo. Hẳn là giống bình thường trạm tàu điện ngầm như vậy. Có qua lại đường về đoàn tàu. Phụ 2 tầng đồng dạng không có tàu điện ngầm đường bộ đồ. Bổn hẳn là dán có đường bộ đồ địa phương đồng dạng bị cái gì vũ khí sắc bén thổi qua đi. Đem mặt trên biểu đồ quát làm cho mơ hồ không rõ. Chỉ có thể từ một ít tàn lưu dấu vết thượng nhìn ra. Con đường này trạm tàu điện ngầm cũng không thiếu. Suốt có 25 cái. 25 cái trạm tàu điện ngầm. Khả năng sẽ có một chiếc hoặc hai chiếc đoàn tàu. Lần này các người chơi hoạt động phạm vi xác thật rất lớn. Cố Cửu vô pháp đoán trước chính mình hiện tại là ở vào cái nào trạm. Đến chờ đoàn tàu đã đến mới có thể xem tình huống. Nàng nhìn về phía trên treo LED điện tử đèn. Điện tử đèn là tắt. Không có thời gian nhắc nhở. Căn bản vô pháp biết đoàn tàu còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến. Đang lúc Cố Cửu kiên nhẫn chờ đợi đoàn tàu đã đến. An tĩnh trạm tàu điện ngầm. Lại lần nữa vang lên dị thường thanh âm. Tư lạp, như là kim loại cọ sát mặt đất thanh âm xa xa truyền đến. Thanh âm kia còn thực xa xôi. Cố Cửu theo bản năng mà nhìn về phía đỉnh đầu. Thanh âm này là từ phụ lầu một truyền đến. Thanh âm kia dần dần mà trở nên rõ ràng. Như là có người kéo cái gì kim loại trọng vật chậm rãi đi tới. Hơn nữa bắt đầu dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Kia kim loại trọng vật theo cứng rắn thạch chất cầu thang đi xuống tạp. Mỗi nhất giai tạp một chút, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Cố Cửu nhìn về phía cửa thang máy đối quá khứ thang lầu. Trạm tàu điện ngầm tầng 1 cùng phụ 2 tầng chi gian có 3 loại thông đạo cung hành khách sử dụng. Một loại là lên xuống thang máy, một loại là tự động thang cuốn, cuối cùng là thang lầu. Lên xuống thang máy đình chỉ vận hành, đã hoàn toàn vô pháp sử dụng. Có thể cung thông hành chỉ có tự động thang cuốn cùng thang lầu. Có một người đang từ thang lầu đi xuống tới. Trong tay còn kéo một cái kim loại trọng vật. Có thể là díu. Rốt cuộc, người nọ đi xuống thang lầu. Cố Cửu thối lui đến tự động thang cuốn sau. Nhìn về phía đoàn tàu quỹ đạo ngoại cửa kính. Tư lạp thanh âm càng ngày càng gần. Rốt cuộc, nàng từ cửa kính nhìn đến xuất hiện người. Đó là một cái che chở màu đen đại đấu bồng, đem chính mình giấu đến kín mít người, thậm chí vô pháp phân biệt là nam hay nữ. Thoạt nhìn rất cao, ít nhất có 2 mét, trong tay kéo một phen rìu to, rìu rỉ sét rõ rệt, mặt trên còn có chưa đọng lại máu, kéo trên mặt đất khi, cùng mặt đất tiếp xúc địa phương lưu lại một chút máu dấu vết. Cố Cửu đem hơi thở liễm đến cực thấp. Ở người nọ kéo dìu lại đây khi, nàng cố tình tránh đi, không cùng người này chính diện đối thượng, đấu bổng người kéo dìu to, giống tuần tra địa bàn giống nhau, đem phụ 2 tầng tuần tra một lần, Cố Cửu cùng đấu bổng người vòng quanh vòng, tiểu tâm mà tránh đi hắn, đồng thời cũng chú ý chung quanh tình huống, để tránh gặp được bé gái toa toa cùng nàng búp bê vải Lisa. May mắn chính là, tiểu nữ hài toa toa không có xuất hiện. Không biết là này đấu bổng người cùng bé gái toa toa chi gian quan hệ là vương không thấy vương. Vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Trước mắt đoạt được tin tức quá ít. Cố Cửu chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi. Đấu bổng người tuần tra xong sau, cũng không có rời đi phụ hai tầng. Hắn đứng ở phía bên phải đoàn tàu quỹ đạo trước, sau đó đứng ở nơi đó bất động. Cố Cửu tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn phía bên phải đoàn tàu quỹ đạo. Phía bên phải đoàn tàu quỹ đạo cũng không có động tĩnh. Ngược lại là bên trái đoàn tàu quỹ đạo vang lên đoàn tàu sắp tiến chạm thanh âm. Thanh âm kia thực vang, như là ở nhắc nhở hành khách. Phía bên phải đoàn tàu không có tới, bên trái đoàn tàu lại đến. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Bên trái đoàn tàu rốt cuộc đến trạm. Cố Cửu chú ý tới đoàn tàu mặt trên tàu điện ngầm lộ tuyến đồ đèn chỉ thị sáng lên tới. Lượng chính là cái thứ nhất. Đây là trạm thứ nhất. Nàng thế nhưng đi vào chính là trạm thứ nhất. Không đợi nàng suy tư, đoàn tàu môn mở ra. Mười mấy thần sắc căng chặt hành khách cọ tới cọ lui mà đi xuống tới. Đương nhìn đến kia cầm trong tay rìu đấu bổng người khi, bọn họ sắc mặt bỗng dưng đại biến. Săn giết giả ở chỗ này. Mau hồi trên xe. Hắn không thể lên xe. Mẹ nó, hôm nay thật xui xẻo. Thế nhưng gặp được săn giết giả. Một đám người khẩn trương mà kêu lên. Thanh âm có chút rách nát. Bọn họ có xoay người liền chạy về đoàn tàu. Có cẩn thận mà đứng ở nơi đó nhìn xung quanh. Đấu bổng người đã chiều bên này nhìn qua. Đoàn tàu dừng lại thời gian cũng không trường. Cùng bình thường tàu điện ngầm giống nhau. Đoàn tàu vang lên tích tích tích nhắc nhở âm. Sắp muốn đóng cửa xe. Mọi người bất đắc dĩ. Chỉ phải một lần nữa trở lại trên xe. Bọn họ không dám cùng đấu bổng người đối thượng. Giấu ở đấu bổng người tầm nhìn góc chết Cố Cửu rốt cuộc xuất hiện. Chiều đoàn tàu tiến lên. Ở nàng lao tới khi, đấu bổng người cũng động, lấy một loại cùng thân hình cực không tương xứng tốc độ chiều Cố Cửu xông tới. Lúc này đây, Cố Cửu chạy ra nàng suốt đời có khả năng làm được tốc độ nhanh nhất. Cho dù như thế, nàng vẫn là có thể cảm giác được lưu động trong không khí truyền đến mùi máu tươi. Đó là từ rìu to truyền tới, tràn ngập tử vong hơi thở. Đột nhiên, cái ót đánh úp lại một cổ lạnh băng sát ý, nàng theo bản năng mà cúi đầu tránh đi. Thân thể trọng tâm hướng phía bên phải sườn, bởi vì chạy vội khi tốc độ quá nhanh. Cả người thiếu chút nữa quán tính hướng sườn biên trượt chân đi ra ngoài. Đoàn tàu người trên không nghĩ tới trạm tàu điện ngầm thế nhưng sẽ có dấu người. Nhìn đến nàng mạo hiểm vạn phần mà tránh đi kia chiều đầu huy tới rìu khi, liền hô hấp đều ngừng lại. Đấu bổng người dìu lần đầu tiên huy không, lần thứ hai lại huy lại đây khi, Cố Cửu thậm chí có thể cảm giác được tử vong hơi thở. Trái tim bạo liệt, chân nhanh chóng mà đi phía trước vừa dẫm, lấy một loại trước phác phương thức, cả người nhào vào cửa xe chậm rãi đóng lại. Đấu bổng người dìu chém vào khép kín cửa xe thượng, vang lên một đạo chói tai thanh âm. Nhào vào bên trong xe Cố Cửu khống chế không được quán tính. Cả người đi phía trước lan. Thẳng đến nàng đụng vào đoàn tàu bên kia vách tường mới dừng lại tới. Đoàn tàu một đoạn này xe dương thậm chí nhân nàng này va chạm chấn động hạ. Có thể thấy được đâm cho có bao nhiêu mãnh. Đoàn tàu đã chậm rãi khởi động. Trên xe người mở to hai mắt xem nàng. Cố Cửu mặt xám mày cho mà bò lên. Này vẫn là nàng trở thành người chơi sau lần đầu tiên trải qua như vậy hung hiểm tình cảnh. Ngay cả lúc trước mới vừa tiến vào trò chơi thế giới. Cái gì tư bản đều không có. Bị quỷ oa oa đêm tập cũng chưa như vậy hung hiểm. Ít nhất khi đó tuy rằng tử vong kề bên. Lại có một cái lục tật ở. Vừa rồi hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình mạo hiểm chạy trốn. Trái tim kịch liệt mà nhảy lên. Mồ hôi lạnh kẹp mồ hôi nóng ra bên ngoài mạo. Bất quá trong chốc lát, trên người quần áo đã bị ướt nhẹp, liền tóc đều nhỏ hãn. Nhìn đến Cố Cửu bộ dáng này, đoàn tàu người mắt lộ ra đồng tình. Đồng tình chung lại mang theo vài phần hối tiếc này thân ảm đạm. Hiện tại mọi người đều bị nhốt ở chỗ này. Đồng tình người khác còn không bằng đồng tình hạ chính mình. Muội tử, ngươi không sao chứ? Cố Cửu dựa vào vách tường thở dốc, ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến một cái dáng người chắc nịch, mặt đen thang, khí thế ngang nhiên nam nhân đứng ở 5 mét ngoại. Đây là một cái thực cẩn thận khoảng cách. Trên người hắn ăn mặc lưu loát bên người quần áo. Thực thích hợp chiến đấu. Bất quá quần áo thoạt nhìn nhăn rúng gió. Dính rất nhiều cho bụi cùng vết máu. Này nam nhân thoạt nhìn trải qua không ít. Giữa mày sát khí nghiêm nghị. Như là bị thả xuống đến trên chiến trường rèn luyện quá. Nhìn liền không dễ chọc. Cố Cửu nhìn về phía xe Dương người. Cùng sở hữu 13 người. Mỗi người cho nàng cảm giác đều cùng này nam nhân không sai biệt lắm. Đều là trải qua không ít chiến đấu rèn luyện quá. Bọn họ cẩn thận mà cùng nàng bảo trì một khoảng cách. Như là sợ nàng hiểu lầm. Lại như là bản năng phòng bị. Còn hảo, các ngươi là người chơi sao? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mặt đen nam nhân nói. Yên tâm, chúng ta là người chơi. Bằng không đã sớm chiều ngươi ra tay. Hắn thở dài. Nơi này trừ bỏ chúng ta người chơi ngoại. Mặt khác đều là sát nhân cuồng ma cùng ăn người quái vật. Liền trốn cũng không biết chạy đi đâu. Bên cạnh một người nói. May mắn những cái đó quái vật cũng không dễ dàng lên xe. Ở trong xe còn xem như an toàn. Mọi người gật đầu. Làm Cố Cửu yên tâm. Muội tử, ngươi là vừa tiến vào người chơi đi. Mặt đen nam nhân lại hỏi. Cố Cửu gật đầu. Này không có gì hảo giấu giếm. Nàng mới vừa tiến vào trò chơi thế giới. Đối nơi này cái gì đều không rõ ràng lắm. Không cần nàng nói. Những người này hẳn là cũng minh bạch. Tiếp theo, Cố Cửu cùng bọn họ liên hệ tên họ. Này mặt đen nam nhân kêu Lão Hắc. Lão Hắc hỏi. Muội tử, người như thế nào sẽ ở trạm thứ nhất? Trạm thứ nhất có săn giết giả cùng bé gái Toa Toa. Là có tiếng nguy hiểm sân ga. Các người chơi đều tận lực tránh cho xuống xe. Cố Cửu nói. Ta mới vừa tiến vào liền ở trạm thứ nhất. Ở đây người chơi hít hà một hơi. Xem ánh mắt của nàng vô cùng đồng tình. Có người hỏi. Vậy ngươi gặp được bé gái Toa Toa cùng nàng búp bê vải Lisa sao? Cố Cửu. Gặp. Mọi người xem ánh mắt của nàng càng đồng tình. Đồng tình rất nhiều lại nhiều vài phần xem kỹ. Lão Hắc khen ngợi nói. Muội tử. Ngươi gặp được bọn họ còn có thể tồn tại. Thực lực không tồi a. Cố Cửu cười cười, không có nhiều làm giải thích. Hỏi, các ngươi đâu? Các ngươi như thế nào lựa chọn tới trạm thứ nhất? Không tới cũng không có biện pháp a. Người chơi mỗi ngày đều phải bước lên đoàn tàu qua lại truyền. Liền tính không nghĩ thượng, cũng sẽ bị một thứ gì đó vội vàng thượng. Chúng ta yêu cầu tìm kiếm an toàn trạm điểm nghỉ ngơi. Tổng không thể vẫn luôn đều ở chiến đấu. Người yêu cầu nghỉ ngơi. Đúng vậy. Mỗi ngày đều đang đào vong. Thoát được mệnh đều mau không có. Cũng không biết khi nào có thể thông quan rời đi địa phương quỷ quái này. Chúng ta hôm nay còn không có tìm được an toàn trạm điểm. Đợi chút dừng xe. Không biết kia săn giết giả đã đi chưa. Hy vọng săn giết giả cùng Toa Toa đều không cần xuất hiện. Làm chúng ta thuận lợi lên xe. Rời đi trạm thứ nhất. Không đợi Cố Cửu như thế nào hỏi. Bọn họ liền mồm 5 miệng 10 mà ra bên ngoài đảo. Cố Cửu có thể cảm giác được bọn họ hiện tại tinh thần cực độ không ổn định. Yêu cầu tìm cái phát tiết khẩu. Loại này oán giận cũng là một loại phát tiết phương thức. Bất quá nàng nhưng thật ra bắt giữ đến bọn họ lời nói tin tức. Đợi chút này chiếc xe dừng lại khi. Còn sẽ trở lại trạm thứ nhất. Nàng kinh ngạc hỏi. Lão Hắc gật đầu. Giải thích nói. Đúng vậy. Chúng ta hôm nay bước lên xe sau. Từ 16 trạm bên kia lại đây. Trạm tàu điện ngầm đoàn tàu có 2 chiếc. Một chiếc là từ 25 đứng ở trạm thứ nhất. Một chiếc là từ trạm thứ nhất hồi thứ 25 trạm đường về đoàn tàu. Trạm thứ nhất xem như trạm trung chuyển. Người chơi muốn từ trạm thứ nhất xuống xe. Sau đó đi nhờ đối diện kia chiếc đường về đoàn tàu. Giống nhau đường về đoàn tàu sẽ mang người chơi đi an toàn trạm điểm nghỉ ngơi. Người chơi mỗi ngày chỉ có thể từ trạm thứ nhất bước lên đường về đoàn tàu. Quảng cáo, cách chương.